Vạn đạo Long Hoàng, chương 3343, thế lực khuếch trương. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khai Hoang tướng quân nhìn lên, nhìn thấy năm bóng người đứng ở không trung như là chiến thần, nhìn xuống phía dưới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm người này tự nhiên là Lục Minh, Viên Tổng, còn có mặt khác ba cái thần quân cảnh cường giả, lấy mấy cái minh viên chiến tộc chiến lực. Khai Hoang tướng quân phủ lực lượng phòng ngự, làm sao có thể ngăn trở bọn họ? Bọn họ một đường nhẹ nhõm giết tới Khai Hoang tướng quân phủ hạch tâm chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khai Hoang tướng quân phóng lên tận trời, trên người tản mát ra khí tức đáng sợ, bao phủ toàn bộ hư không, trong mắt tràn đầy nộ ý, hướng về Lục Minh mấy người. Các ngươi là ai? Tại sao phải tiến đánh ta Khai Hoang tướng quân phủ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khai Hoang tướng quân gầm thét, mấy cái minh viên chiến tộc cho hắn một loại cảm giác kinh hãi. Nếu không phải kiêng kỵ bọn hắn thực lực, hắn chỉ sợ trực tiếp liền xuất thủ đem Lục Minh bọn họ đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người trước đó không lâu mới phái người đi ám sát ta, còn hỏi ta là ai? Lục Minh nhàn nhạt trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là Tiềm Long Phủ. Lục Minh, Khai Hoang tướng quân kinh hô, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phái ra Minh Chập. Minh Chập, Khai Hoang tướng quân phủ trừ hắn duy nhất một cái thần quân cảnh cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có cái kia ba cái hắc bào nhân, càng thêm sâu không lường được, tuyệt đối đều là thần quân cảnh tồn tại, hơn nữa còn không phải bình thường thần quân cảnh. Dạng này một cổ lực lượng cường đại đi ám sát Lục Minh, không phải vạn vô nhất thất sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì sao Lục Minh không chỉ có không chết, còn xuất hiện ở đây? Khai Hoang tướng quân tâm lý hiện ra dự cảm không tốt, trong lòng thấy lạnh cả người, bay thẳng đỉnh đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. TRUIENCUATUINET, rốt cục nhớ. Nói cho ngươi a, ta hôm nay đến là tiễn ngươi lên đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lạnh lùng nói. Đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khai Hoang tướng quân không có chút nào dừng lại, thế mà xoay người rời đi. Lục Minh có thể xuất hiện ở đây, hắn hiểu được, Minh Chập bọn họ, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Chập đám người giữ nhiều lành ít, mà Lục Minh giết đến nơi này. Rất rõ ràng, Lục Minh nắm trong tay lực lượng đáng sợ, cái này tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó. Cho nên, hắn xoay người rời đi, không có chút nào dừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là hắn còn không có phi ra bao xa, liền ngừng lại. Trước mặt hắn xuất hiện một bóng người, chặn lại đường lui của hắn. Cái này thân ảnh chính là Viên Tòng. Tốc độ của hắn kinh người nhanh, phát sau mà đến trước, xuất hiện ở Khai Hoang tướng quân trước người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ta làm thịt ngươi. Khai Hoang tướng quân nổi điên, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Lục Minh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, Lục Minh bên người, ba cái minh viên chiến tộc dậm chân mà ra, tràn ngập ra khí tức kinh khủng. Ba cái thần quân đồng thời xuất thủ, ba cái to lớn nắm đấm hướng về Khai Hoang tướng quân áp đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khai Hoang tướng quân tu vi cũng là thần quân nhất trọng. Chiến lực hơi so Minh Chập hơi mạnh một điểm, nhưng là đối mặt ba vị minh viên chiến tộc cường giả, y nguyên không đáng chú ý, một chiêu về sau. Khai hoang tướng quân kêu thảm, cánh tay nổ bể ra đến, trên người xuất hiện từng đạo vết rách, không ngừng cuồng thổ máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn gầm thét muốn từ phía sau lao ra, nhưng là Viên Tòng tùy ý một bàn tay, đem hắn đập bay ra ngoài, nhường hắn thụ thương càng nặng. Tha mạng a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khai hoang tướng quân thật kinh khủng. Điên cuồng kêu to. Lục Minh thủ hạ. Thực lực quá mạnh. Đặc biệt là Viên Tòng. Tùy ý một bàn tay liền có thể trấn áp hắn. Hắn căn bản không phản kháng chút nào lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết rõ. Hắn là không trốn thoát được. Miễn cưỡng mà nói. Chỉ có đường chết một đầu. Người muốn giết ta, còn gọi ta tha cho ngươi. Buồn cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lạnh lùng nói, tha mạng, miễn là ngươi tha ta. Ta nguyện ý đầu hàng, nguyện ý đầu nhập vào ngươi. Mang theo toàn bộ khai hoang tướng quân phủ đầu nhập vào ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khai hoang tướng quân giống to. Mang theo toàn bộ khai hoang tướng quân phủ đầu nhập vào ta. Chấm, Lục Minh giật mình, sau đó vung tay lên. Ra hiệu minh viên chiến tộc cường giả dừng tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiện tại đang ở phát triển thời kỳ. Chính là lúc dùng người. Đối phương nếu như đầu hàng, vậy cũng không sai. Muốn đầu hàng cũng được. Phát thể a, lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể, vĩnh viễn hiệu chung ta, vĩnh viễn không phản bội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lạnh lùng nói, lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể, ngươi không nên quá phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khai hoang tướng quân kêu to, hắn nhưng là thần quân cảnh tồn tại a. Một khi lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể hiệu chung Lục Minh. Vậy nhưng chân chính cả một đời cột vào Lục Minh này phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến hắn khó có thể tiếp nhận. À, vậy ngươi liền đi chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Đạm mạc mở miệng, không, không muốn. Ta đáp ứng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khai hoang tướng quân kêu to, kém chút hù chết, hắn vốn còn muốn cùng Lục Minh nói một chút điều kiện đây. Không nghĩ tới Lục Minh hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Hoàn toàn không cho hắn nói điều kiện cơ hội. Một cái không đáp ứng, liền muốn giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tâm lý bực bội muốn chết. Nhưng là đối mặt tình huống như vậy. Cũng chỉ có thể đáp ứng. Lập tức, khai hoang tướng quân lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Hiệu chung Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khai hoang tướng quân đầu nhập vào Lục Minh. Những thủ hạ của hắn, tự nhiên cũng đều đầu phục Lục Minh. Chẳng khác gì là Lục Minh người. Người mang một nhóm cao thủ mạnh nhất. Đi theo ta đi tiềm long tinh a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phân phó khai hoang tướng quân. Khai hoang tướng quân tự nhiên thành thành thật thật. Chọn lựa một nhóm tinh nhuệ. Đi theo Lục Minh tiến về tiềm long tinh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trên mặt lộ ra mỉm cười. Trong lòng cảm khái, rốt cục có người có thể dùng. Trước đó, hắn chỉ đem đến minh viên chiến tộc vài trăm người đến. Mặc dù đều là cao thủ, nhưng là nhân số quá ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng sau mặc dù Hoàng Đông đầu phục hắn, nhưng là Hoàng Đông dù sao chỉ là một phương binh sĩ phủ. thủ hạ cao thủ có hạn, đỉnh phong thần vương cảnh cường giả, cũng liền Huyền Minh Tam lão mà thôi. Nhân số vẫn là quá ít, mà Khai Hoang tướng quân phủ, dù sao cũng là một phương tướng quân phủ, thủ hạ cao thủ đông đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỉnh phong thần vương cảnh tồn tại, thế mà đều có hơn 10. Mặt khác cao giai thần vương tồn tại, số lượng càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, Lục Minh thủ hạ nhân số bạo tăng. Cao thủ cũng nhiều rất nhiều. Nhiều hơn rất nhiều người có thể dùng được. Thời gian kế tiếp, liền đem Khai Hoang tướng quân phủ nắm trong tay địa hạt. Triệt để chỉnh hợp, khống chế trong tay hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xôi Thái Hư Thánh Đô, quốc sư phủ bên trong, một tòa trên đại điện, quốc sư ngồi cao trên đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kẻ ám sát còn không có tin tức truyền về sao? Quốc sư mở miệng, sắc mặt có chút âm trầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phái ra 3 cái thần quân cảnh tử sĩ, gọi là kẻ ám sát. Tính toán thời gian, sớm nên quay trở về. Nhưng là đến bây giờ, đều chưa có trở về. Cũng không có tin tức gì truyền đến. Nhưng hắn trong lòng có một tia cảm giác không ổn. Tâm tình rất khó chịu. Còn không có tin tức. Chúng ta phái người đi liên lạc. Cũng không có chút nào tin tức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái lão giả trả lời. Đáng giận. Làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quốc sư gầm nhẹ. Trong lòng cảm giác bất an càng đậm. Nghĩ một lát. Nói, người đi kẻ ám sát nơi đó, xem xét một lần 3 người kia mệnh hồn ngọc bài. Nhớ kỹ, muốn bí ẩn làm việc, không muốn bị người phát hiện, cố mau trở lại. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già kia liền ôm quyền, sau đó thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quốc sư khẽ quát một tiếng, trong mắt tất cả đều là sát cơ nồng nặc. Phàm Nhi nhất định là ngươi giết. Không giết ngươi, ta làm sao xứng đáng Phàm Nhi? Tràn ngập sát cơ thanh âm ở đại điện bên trong vang vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quốc sư cũng không có chờ quá lâu. Tầm nửa ngày sau, ông lão tóc trắng kia phản hồi đại điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.